Tổng Giám đốc, đừng tới đây. Chương 76, Thân sĩ và ác ma. Góc truyện audio.com, edit, v, o, Lục Du Sinh rời đi. Tịnh Thiên Kim lại ngồi trước cửa sổ cả một buổi chiều. Trong sân, phồn hoa rực rỡ, cảnh sắc hợp lòng người. Nhưng lúc này, cô lại cảm thấy nơi này giống như một nhà giam lạnh lẽo, không khí tràn ngập tuyệt vọng khiến cho người ta không thở được. Lục Du Sinh, Lục Du Sinh. Vì sao cô lại kiêng kỵ Lục Du Sinh như thế? Bởi vì cô từng tận mắt nhìn thấy sự ác độc của Lục Du Sinh. 2 năm trước cô mới tới nước ngoài, bởi vì mất hành lý, nên làm quen với đồng bào Lục Du Sinh tốt bụng. Lúc đó, cô cảm thấy Lục Du Sinh sinh ra là một thân sĩ hoàn mỹ. Anh hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt cô. Lễ Giáng sinh năm ấy, Tịnh Thiên Kim muốn hẹn Lục Du Sinh đi ăn cơm. Cô đến nhà Lục Du Sinh, nhưng cánh cổng nhà Lục Du Sinh lại khép chặt. Cô cũng không có chỗ nào để đi, quyết định chờ Lục Du Sinh trước cửa nhà. Không biết qua bao lâu, 2 bóng người từ đằng xa đi tới. Tịnh Thiên Kim muốn cho Lục Du Sinh ngạc nhiên, nên trốn đi. Kết quả không nghĩ tới, khiến cô thấy được một cảnh tượng cả đời không thể quên. Lục Du Sinh dẫn theo bạn gái về. Bọn họ thân thiết trước cổng. Nhưng đột nhiên, cô gái này kêu lên một tiếng thảm thiết. Lục Du Sinh cúi đầu cầm gì đó trong tay. Lục, em không cố ý làm hư vòng cổ của anh. Bạn gái nhào qua, muốn xin lỗi. Cút, giọng nói âm trầm lại mãnh liệt được phát ra từ miệng Lục Du Sinh. Giây phút đó, cho dù là bạn gái Lục Du Sinh, hay là bản thân Tịnh Thiên Kim cũng giật nảy mình. Bởi vì từ trước tới giờ các cô chưa từng nghe Lục Du Sinh giống người khác bằng giọng dọa người như vậy. Tịnh Thiên Kim cho rằng mình đã nghe lầm. Nhưng sau đó, Dayang Dan Li của Uy Đun V. O, Lục Du Sinh ngẩng đầu. Trong nháy mắt cô bị vẻ âm u trên mặt anh dọa sợ. Cô cảm thấy kẻ đứng trước mặt cô, không phải người, mà là ác ma tới từ địa ngục. Nhưng ác ma và thân sĩ, là hoàn toàn trái ngược. Cô bạn gái đó, bị bộ dạng của Lục Du Sinh dọa chạy. Đoạn thời gian đó, buổi tối Tịnh Thiên Kim liên tục gặp ác mộng. Trong mộng, đều là ánh mắt đó của Lục Du Sinh. Lại qua mấy ngày, đột nhiên cô bạn gái kia bị tung ra rất nhiều xì căng đan. Cuối cùng, cô ấy không chịu nổi người chung quanh chỉ trích nhảy lầu tự tử. Lúc Tịnh Thiên Kim nghe được tin này, cô lập tức nghĩ tới Lục Du Sinh. Có lẽ, chỉ là trùng hợp, cô không nghĩ nhiều, nhưng sau này, cô lại vô tình bắt đầu chú ý một mặt khác của Lục Du Sinh. Từng có đàn anh châm chọc tác phẩm chụp của Lục Du Sinh ngay trước mặt anh. Kết quả không bao lâu, đàn anh này bị tung ra chuyện thích trẻ con, bị người chung quanh chỉ trích ảm đạm bỏ học. Lại có một lần, có người vì ghen tị tung một vài lời đồn gây bất lợi cho Lục Du Sinh. Nhưng không được bao lâu, người đó đã chết, nghe nói là lái xe lúc say rượu. Còn có lần khác, nhiều chuyện như vậy, nếu nói trùng hợp Tịnh Thiên Kim cũng không tin. Nhưng cô lại không lấy ra được chứng cứ chứng minh việc này là Lục Du Sinh làm. Cho đến một lần, cô theo dõi Lục Du Sinh, bị Lục Du Sinh phát hiện. Lúc đó, cô sợ chết khiếp. Nhưng, Lục Du Sinh không ra tay với cô, ngược lại vỗ đầu cô nói với cô, anh thích con gái nghe lời. Sau đó, giữa bọn họ nhất định giữ một sự cân bằng kỳ diệu, thậm chí còn thân thiết hơn người bình thường. Nhưng cô biết rõ, đây chỉ là bên ngoài. Lục Du Sinh, luôn là ác ma khoác da người. Chỉ cần cô cẩn thận một, góc truyện audio.com, chút đừng đạp vào cấm kỵ của anh, vậy tất cả mọi người có thể bình yên vô sự, anh còn có thể vui vẻ cưng chiều cô. Chỉ khi nào cô vượt qua cái vạch đó, thì sẽ thảm. Hôm nay, Lục Du Sinh chủ động lột bỏ lớp ngụy trang trước mặt cô. Cách chương.